đoạt hôn 101 lần. Chương 455, đại nạn lại tới, chia tay 45. Góc truyện audio.com, edit Ngọc Hân. Bên trong nhà tiếp tục cảnh yên ắng. Lúc này hình như mẹ Thịnh đã lấy lại tinh thần, bà ta liếc mắt nhìn Cố Lan San, ánh mắt không tốt, lấy điện thoại di động ra gọi thẳng tới cho Thịnh Thế. Bà ta nói rất đơn giản, chỉ một câu: bây giờ con tới nhà họ Cố gấp. Chuyện gì? Con đừng hỏi mẹ, chờ con đến rồi hãy hỏi bà xã, mà chết sống con nhất định cưới về ấy. Bà xã chết sống nhất định phải cưới về. Mấy chữ này như một cây búa hung hăng nện vào đầu Cố Lan San, cô cố dùng sức mấp máy môi trong đầu lại mê man, hoàn toàn không biết tại sao lại xảy ra một màn như vừa rồi. Đáy lòng bà cố vui sướng nhưng trên mặt lại giả vờ lộ ra bộ dáng không có biểu tình gì, chỉ vào ghế salon nói: mọi người ngồi xuống trước đã, có chuyện giờ chờ nhị thập tới rồi hãy nói. Thật ra thì bà ta vốn không nghĩ sẽ để cho nhà họ Thịnh thấy một màn như vậy. Nhưng nghĩ tới nhà họ Hàn sụp đổ như thế là nhờ nhà họ Thịnh ban tặng. Đám hỏi của Cố Lan San bà ta dùng làm công cụ mua bán lại bị Thịnh Thế xuất hiện giữa chừng quấy rối. Kế hoạch của bà ta vốn rất tốt đều bị nhà họ Thịnh hủy diệt. Còn nhà họ Thịnh vẫn phát triển hưng thịnh như cũ, đi tới chỗ nào cũng có người hâm mộ nịnh nọt. Bà ta cảm thấy rất không cam lòng. Bà ta chính là muốn nhà họ Thịnh cũng tối tăm nhục nhã, cũng muốn khiến nhà họ Thịnh mỗi ngày vui vẻ tới lúc gặp chuyện không may. Nếu nhà họ Hàn không sống khá được, tiếp theo nhà họ Cố cũng không sống tốt được, thì nhà họ Thịnh bọn họ cũng đừng mơ tưởng yên bình như thế. Còn bà ta vừa vặn không muốn để cho Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì ở cùng một chỗ, tự bà ta hiểu con gái mình, bây giờ Cố Ân Ân đang do dự, nó thiếu cớ để nói chia tay với Hàn Thành Trì. Cho nên bà ta liền tạo ra cái cớ cho con gái mình như vậy, để Cố Ân Ân có thể hợp lý hợp lẽ nói chia tay với Hàn Thành Trì. Đồng thời cũng có thể thấy chuyện đáng cười nhạo của nhà họ Thịnh, một công đôi việc thực sự rất thú vị. Quả nhiên bà cố khiến mẹ Thịnh và bác cả Thịnh Thế bị đả kích nghiêm trọng. Thịnh Thế là ai? Là cháu trai ruột già nhà họ Thịnh, là con trời mọi người nâng trong lòng bàn tay. Bây giờ Cố Lan San đã làm Thịnh Thế, nhưng lại cùng người đàn ông khác làm ra chuyện như vậy, thật sự là khiến mẹ Thịnh và bác cả Thịnh Thế có chút không ngẩng mặt lên được. Bà Vương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng từ trước tới nay bà ta ít lắm chuyện nên lựa chọn im lặng. Vương Dài Di thì ngược lại, sau khi ngồi xuống từ từ lấy lại tinh thần, nghĩ tới mình vừa chứng kiến một màn kia cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng bên trong phòng từ đầu tới cuối không có người mở miệng nói chuyện. Im lặng như trước, qua một lúc lâu Cố Lan San mới lấy lại bình tĩnh, cô hơi nghiêng người quay đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mở miệng gọi mẹ Thịnh và bác cả Thịnh Thế một tiếng. Mẹ, bác cả, cách Trương,